Chương 1079, không chết không thôi. Oanh nương theo lấy một tiếng nổ rung trời truyền đến, Khương Vân chỗ tòa kia lầu nhỏ ầm vang nổ tung, Khương Vân thân hình QNZ rốt cục xuất hiện ở ba tên trước mặt của lão giả. Khương Vân nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, lúc trước khảo hạch Khương Vân tên lão giả kia trong miệng đột nhiên phát ra quát to một tiếng, trong hai mắt tản ra từng đạo mê ly thải sắc quang mang, tựa như ảo mộng. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị dùng mê ly chi nhãn lần nữa thi triển huyễn thuật. Mặc dù hắn biết rõ huyễn thuật nhiều nhất chỉ có thể vây khốn Khương Vân mấy hơi thời gian, nhưng là có cái này mấy hơi thời gian đã đủ để cho ba người bọn họ bắt sống Khương Vân. Nhưng mà Khương Vân không tránh né chút nào nhìn hắn con mắt, mặt không biểu tình, căn bản bất vi sở động. Lần trước Khương Vân là nhất thời chủ quan, bất ngờ không đề phòng mới có thể bên trong đối phương huyễn thuật, hiện tại đã có chuẩn bị, dùng định lực của hắn nơi nào sẽ lại bị đưa vào huyễn thuật bên trong. Thậm chí, Khương Vân bỗng nhiên một bước ra, trực tiếp xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Lạnh lùng nói, ta QNZ có một chiêu huyễn thuật, ngươi cảm thụ một chút. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong hai mắt đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng màu đỏ, mà tại lão giả kia trong mắt, thì là thấy được vô tận huyết sắc, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được trong thân thể của mình tiên huyết, vờ ơ y ma không bị khống chế sôi trào lên, như là nước đốt lên. Đây là cái gì huyễn thuật trong đầu của ông lão xẹt qua ý nghĩ này, nhưng không có để ở trong lòng, hắn mê ly chi nhãn chẳng những có thể thi triển huyễn thuật, mà lại cũng có thể phá giải huyễn thuật. Sở dĩ hắn cười lạnh, hai mắt nhìn thẳng Khương Vân con mắt màu đỏ ngòm, trong mắt phát ra mê ly quang mang vậy mà bắt đầu xoay tròn cấp tốc, tạo thành hai cái quang mang vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, vờ ơ y ma ẩn ẩn tản ra một cỗ hấp lực, tựa hồ là muốn đem Khương Vân cho lôi kéo tiến vào trong nước xoáy. Phúc nhưng vào lúc này, lão giả tinh tường cảm giác được trong cơ thể mình sôi trào tiên huyết đã co vài luồng, theo thân thể của mình lỗ chân lông liền xông ra ngoài. Đây không phải huyễn thuật. Ngươi gạt ta, lão giả con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong hai mắt phát ra mê ly chi quang sát na biến mất, sắc mặt đại biến, thân hình lập tức cấp tốc lui lại. Khương Vân thi triển đương nhiên không phải huyễn thuật, mà là huyết đông lưu huyết nhãn chịu hồn một chút bức lui lão giả. Khương Vân trong tay đã xuất hiện một khối ngọc thạch, cũng chính là rời đi Huyền Hư Tông chỗ này không gian ngọc chìa. Khương Vân biết rõ Huyền Hư Tông là hiểm địa, sở dĩ QNZ không có chuẩn bị ở chỗ này ở lâu. Giống như không phải là bởi vì đại sư huynh tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, hắn hiện tại cũng sớm đã rời xa nơi đây. Hiện tại, hắn càng là sốt ruột tiến về Dược Thần Tông tìm kiếm đan dược, thuận tiện QNZ tìm kia Diệp Phi Phàm biết rõ ràng Tuyết Tình sự tình, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu tại nơi này cùng Huyền Hư Tông những cao thủ này dây dưa. Nhưng mà, còn không đợi Khương Vân dùng ngọc chìa đi mở ra chỗ này không gian, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên lui lại, đồng thời gọi trở về chính mình Lôi Đình đạo thân. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem tiền phương theo trong hư vô cất bước đi ra một tên như là giống như cột điện tráng hán. Đạo đài cảnh nhìn thấy tráng hán xuất hiện, kia ba tên lão giả lập tức cùng nhau đối hắn không mình hành lễ nói, bái kiến trưởng lao. Tráng hán căn bản lờ đi ba người, chỉ là nhìn xem Khương Vân nói, hiện tại ngươi còn không thể đi, tộc ta thiếu chủ muốn gặp ngươi. Mặc dù Khương Vân mặt không biểu tình, nhưng lại chú ý tới đối phương nói tới cũng không phải là ta tông, mà là tộc ta, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chu tờ kỳ quái. Bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hai mắt có. Chút meo lại nói, nếu như ta cự tuyệt đâu. Tráng hán bình tĩnh nói, ngươi không có cự tuyệt có thể. Coi như ngươi có mở ra mảnh này không gian ngọc chìa, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không có ly khai ta Huyền Hư Tông. Khương Vân tự nhiên biết rõ đối phương nói là sự thật, đạo đài cảnh thực lực, muốn phong tỏa không gian, ngăn cản chính mình rời đi, đó thật là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng dù vậy, chính mình QNZ không có khả năng đi gặp hắn thiếu chủ. Ai biết đối phương có phải hay không bày ra thiên la địa vong chờ đợi chính mình. Nghĩ tới đây, Khương Vân đã chuẩn bị xuất ra tỏa hồn hương, rời đi trước Huyền Hư Tông lại nói. Nhưng mà lúc này, tráng hán lại là lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, tộc ta thiếu chủ để cho ta chuyển cáo ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng được hắn, như vậy hôm nay ngươi chẳng những có thể dùng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi Huyền Hư Tông, mà lại, hắn cũng sẽ nói cho ngươi, liên quan tới Tuyết tộc sự tình. Nghe được câu này, Khương Vân thân hình lập tức cứng đờ. Tuyết tộc mặc dù mình đã có thể suy đoán ra, Tuyết Tình cùng toàn bộ Tuyết tộc cũng có thể là đi tới cái này đạo cổ giới, nhưng cho dù là chính mình lúc trước cùng Diệp Phi Phàm trong lúc giằng co, chính mình hai người lại ai cũng không nói đến Tuyết tộc hai chữ. Nhưng là bây giờ, cái này Huyền Hư Tông thiếu chủ vờ ơ y ma trực tiếp điểm sáng tỏ Tuyết tộc chi danh, đây chỉ có một loại khả năng, liền là vị này Huyền Hư Tông thiếu chủ, chẳng những nhận biết mình, mà lại phải cùng chính mình đồng dạng. Đều là đến từ Sơn Hải giới. Khương Vân trầm giọng hỏi, nhà ngươi thiếu chủ, đến cùng là ai? Tráng hán cười lạnh nói, ngươi gặp tự nhiên liền biết chuyện cho tới bây giờ. Cứ việc Khương Vân biết rõ trong đó có thể có trá, hoặc là đây cũng là một cái nhắm vào mình. Cảm ấy, nhưng là vì Tuyết Tình, hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống. Cho nên, Khương Vân gật đầu nói, mang ta đi. Tráng hán lạnh lùng nhìn lướt qua ba vị lão giả, QNZ không lên tiếng nữa, quay người tiểu hướng về phía sau núi mà đi, mà Khương Vân tự nhiên là theo sát phía sau. Nhìn xem Khương Vân cùng tráng hán đi xa bóng lưng, ba tên lão giả liếc nhau về sau, QNZ theo đuôi tại hai người về sau. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, thiếu chủ vì sao lại hảo hảo muốn gặp Khương Vân. Còn như Ngụy Hoành trong mắt thì là toát ra vẻ do dự, nhưng cắn răng một cái về sau, hắn QNZ lựa chọn tiến về phía sau núi. Mà tại Ngụy Hoành về sau, sớm đã bị tiếng đánh nhau hấp dẫn đông đảo Huyền Hư Tông đệ tử cũng là lần lượt đi đến phía sau núi, đều muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đối với những này đi theo mọi người, tráng hán kia mặc dù biết, nhưng lại không có ngăn cản, bởi vì cũng là thời điểm để bọn hắn chân chính nhận thức một chút thiếu chủ. Cứ như vậy, sau một lát, Khương Vân đã đi tới Huyền Hư Tông phía sau núi Sơn Cốc, liếc mắt liền thấy được sừng sững tại Sơn Cốc chính giữa chỗ tòa kia huyền linh bảo tháp. Giờ này khắc này, bảo tháp đã khôi phục bình tĩnh, tháp trên mái hiên treo linh đăng cũng là đã không còn bất kỳ thanh âm nào phát ra, toàn bộ Sơn Cốc lặng yên không một tiếng động. Khương Vân mới tới Huyền Hư Tông thời điểm, liền đã nghe được tháp này phát ra linh đăng thanh âm, QNZ tại Ngụy Hoành trong miệng biết được tòa tháp này là Huyền Hư Tông chấn tông chi bảo. Tự nhiên, vị thiếu chủ kia hẳn là ngay tại trong tháp tráng hán tại miệng hang chỗ dừng lại, cũng không bước vào Sơn Cốc. Đối huyền linh bảo tháp nói, thiếu chủ, người ta đã mang đến bảo tháp bên trong lại là yên lặng im ắng, tựa hồ trong đó căn bản không có sinh linh tồn tại. Mà Khương Vân lẳng lặng chờ chỉ chốc lát về sau, không khỏi mất kiên trì, lạnh lùng mở miệng nói, vị thiếu chủ này, ngươi muốn gặp Khương Mộ, Khương Mộ bây giờ đã tới, ngươi nhưng lại vì cái gì tránh mà không thấy. Hẳn là, có phải hay không dám gặp Khương Mộ sao? Ông theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc quang đột nhiên theo bảo tháp bên trong bắn ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng tắp bắn về phía Khương Vân. Mà Khương Vân đối mặt đạo này hắc quang, lại là đứng ở nơi đó không tránh không né, mặc cho đạo này hắc quang đi tới trước mặt mình. Đột nhiên, hắc quang thẳng tắp hạ xuống, thật sâu cắm vào Khương Vân trước mặt mặt đất bên trong. Giờ khắc này, tính cả tráng hán ở bên trong, sở hữu theo tới Huyền Hư Tông đệ tử ánh mắt, tất cả đều tập trung vào đạo này hắc quang phía trên. Mà cho đến lúc này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, đây là một chi màu đen mũi tên. Chỉ bất quá, đây là một chi mũi tên gãy. Nhìn thấy chi này mũi tên gãy, dù là chấn định như Khương Vân, con ngươi cũng là bỗng nhiên co lại nhanh chóng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mũi tên gãy bắn ra tòa kia huyền linh bảo tháp, trong mắt có tia sáng kỳ dị sáng lên. Nhất hờ rét trương tiết mới bên trên không cờ ít cùng này đồng thời, bảo tháp bên trong cũng là truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Khương Vân, ngươi còn nhớ rõ mũi tên này sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước ước chiến sao? Không chết không nớt.